Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, tinh tưởng câu chuyện. Diễm Phi một lần nữa chỉnh lý tốt y phục, hơi ngượng ngùng mà trở lại vừa nãy cửa gian phòng gõ gõ cửa. Vào đi, Bạch Thuấn thanh âm từ bên trong truyền đến, Diễm Phi nghe được thanh âm sau liền đi vào. Lần này đi vào Diễm Phi thở một hơi, không tiếp tục nhìn thấy Bạch Thuấn tại cùng Diễm Linh Cơ làm cái gì chuyện kỳ quái tình. Hai người rất chính kinh ngồi ở chỗ đó, ngồi, cảm ơn tiên sinh, Diễm Phi ung dung vào chỗ, cử chỉ ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra một luồng sang trọng. Ở cái này lễ nhạc tan vỡ niên đại, nếu như nói còn có người có sự phong độ này. Cũng chỉ có Bạch Thuấn đã từng thấy cái kia, tam cửu thất, vị trương nghi hồng nhan. Tô Tần tối mộ Chu thất công chúa, Yến thái tử phi cơ cáo. Phi Yên cô nương tới đây có chuyện gì a? Bạch Thuấn phất tay để bên cạnh bồi bàn bưng lên rượu và thức ăn. Nhìn về phía Diễm Phi hỏi, nghe nói tiên sinh không tin tinh tưởng câu chuyện, chuyên tới để dạy. Diễm Phi nhìn mặt trước một cái đĩa bưng lên rượu và thức ăn. Gật đầu cảm ơn về sau. Trả lời, ta lúc nào đã nói không tin. Bạch Thuấn nắm lên chiếc đũa, xen lẫn lên món ăn ăn một miếng về sau. Cười hỏi ngược lại, tiên sinh từng đối với Thương Long thất túc xem thường. Cái này chẳng lẽ không phải không tin tinh tưởng sao? Thân là ấm dương gia trưởng lão, cũng không tin tinh tưởng. Thật sự là có chút buồn cười đây. Diễm Phi một đôi mắt nhìn chăm chú lên Bạch Thuấn. Nói từng chữ từng câu. Ô, đang tại dùng bữa Bạch Thuấn nghe vậy một trận. Thả ra trong tay chiếc đũa. Nhìn về phía Diễm Phi. Bạch Thuấn vốn cho là Diễm Phi lấy Phi Yên tên bái phỏng hắn. Là chuẩn bị che giấu thân phận. Không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp thản lộ ra ấm dương gia thân phận. Bất quá đây cũng không tính kỳ quái, dù sao ở ấm dương gia trong mắt mọi người, Bạch Thuấn vốn là ấm dương gia, tương quân, mà Diễm Phi cũng chính bởi vì Bạch Thuấn thân là ấm người nhà họ Dương. Cũng không tin tinh tưởng câu chuyện, cảm giác thấy hơi khó có thể tin, ta cũng không có không hề tin tinh tưởng, ta chỉ phải không tin các ngươi thờ phụng tinh tưởng câu chuyện thôi. Bạch Thuấn thấy Diễm Phi nói, thẳng ra thân phận mình, liền cũng thản nhiên nói thẳng, không tin chúng ta thờ phụng tinh tưởng câu chuyện. Diễm Phi nghe câu này có chút khó đọc, thanh tú lông mày hơi nhào lên, Phi Yên muốn dạy tiên sinh lời bàn cao kiến. Diễm Phi đối với ấm dương tinh tưởng có thể nói là như lòng bàn tay, lại càng là thông quen ấm dương gia chiêm tinh luật. Đối với Bạch Thuấn nói tự nhiên là hiếu kỳ, trong đó còn mang theo một tia không phục cùng phân cao thấp ý tứ. Ấm dương gia thờ phụng là cái thiên nói, tuyên đêm tối nói, hay là hồn thiên thuyết, tổng không chắc là ngày trong lòng tự nhủ chứ. Ấm dương gia thờ phụng là cái thiên nói, tuyên đêm tối nói, hay là hồn thiên thuyết, tổng không chắc là ngày trong lòng tự nhủ chứ. Bạch Thuấn uống một hớp rượu nước, thấm giọng nói, hỏi, cái thiên nói bắt nguồn từ với Chu Triều sơ kỳ, lịch sử lâu đời, tuyên đêm tối nói đến bắt nguồn từ Trang Tử, còn cuối cùng hồn thiên thuyết, hồn thiên như kê tử, đất như hoàng, là hồn thiên thuyết. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn một hồi nói ra ba cái thời đại này ít có người biết được tinh tưởng câu chuyện. Dường như tìm tới chi kỷ giống như vậy, lập tức trả lời, quả nhiên, Bạch Thuấn nghe được Diễm Phi nói ấm dương gia thờ phụng hồn thiên thuyết. Trong lòng không khỏi thầm than, hồn thiên thuyết chính thức khởi nguồn Bạch Thuấn cũng không biết, cũng không có đi chú ý tới, bất quá sớm nhất ghi chép chính là Mị Nguyên, Thiên Vấn, bên trong một câu, viên thì lại chín. Tầng, ai doanh độ chi? Mà viên liền chỉ là thiên cầu. Xin hỏi tiên sinh, ngày trong lòng tự nhủ giải thích thế nào? Chẳng lẽ là chỉ thiên đất lấy liệt dương làm trung tâm? Diễm Phi nghe được một cái xa lạ từ ngữ, ham học hỏi sốt ruột. Hỏi, nghe được Diễm Phi câu hỏi, Bạch Thuấn nhưng có chút chẳng muốn nói tiếp, lắc đầu một cái, không nói gì không, hay là hắn sau đó có thể chuyên môn viết một quyển liên quan với tinh tượng sách. Nhưng bây giờ còn là tính toán, dù sao hiện tại tinh tượng vốn là tiểu chúng, căn bản không có mấy người quan tâm thiên địa đến cùng là thế nào. Liền ngay cả cường điệu quan tâm thiên địa tinh tượng ấm dương ra, cũng còn không biết đại địa là một cái hình cầu. Hồn thiên thuyết bên trong nói thiên địa giống như cái trứng gà, bên trong có một nửa nước, đại địa phiêu phù ở trên nước. Tổng tới nói đại địa hay là bình, dù sao nếu như không có sức hút trái đất cái này nói chuyện phương pháp xuất hiện, ai cũng không dám đi đưa ra đại địa là tròn cái này mọi khái niệm. Bởi vì bọn họ vô pháp giải thích làm người cái gì sẽ không ngã xuống. Tiên sinh vì sao lắc đầu, là cho rằng Diễm Phi ngu dốt nông cạn, không muốn nói ra sao? Thấy Bạch Thuấn lắc đầu không nói, Diễm Phi mỉm cười tự giễu, hỏi, đúng vậy à, Bạch Thuấn gật đầu, nói, vậy vì sao tiên sinh không? À, Diễm Phi đang muốn hỏi tiếp Bạch Thuấn vì sao không muốn nói, lại đột nhiên phát hiện Bạch Thuấn dĩ nhiên gật đầu. Diễm Phi một hồi ngốc ngẩn người tại đó, ngồi ở Bạch Thuấn bên cạnh 2.4 Diễm Linh Cơ thấy thế che miệng cười khẽ lên. Phi Yên tự nhận thông tuệ, từ nhỏ tùy tùng, học tập tinh tưởng câu chuyện, không ngờ tới trước sinh trong mắt vậy mà như thế không thể tả. Bị Bạch Thuấn ngôn ngữ, khinh bỉ, Diễm Phi nội tâm có chút oan ức, hơn nữa Diễm Linh Cơ tiếng cười, nội tâm không khỏi hạ, cúi đầu hai tay nâng lên bình rượu, uống một hớp về sau, cay đắng nói, vậy được rồi. Ta hỏi ngươi một cái rất đơn giản vấn đề, ngươi muốn có thể trả lời lên, ngươi đón lấy bất luận cái gì vấn đề, ta chỉ cần biết rằng cũng trả lời ngươi. Thấy Diễm Phi biểu hiện hạ dáng vẻ, Bạch Thuấn mở miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.